Phòng Vũ cười nói, lớn hơn tôi, nhìn ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt của Phòng Vũ trong bóng đêm, Dương Lỗi chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tay hắn thoáng chốc luồn vào chăn, mò xuống phần dưới của Phòng Vũ. Này này, Phòng Vũ cười, vội vàng đẩy tay Dương Lỗi ra, Dương Lỗi cố ý sờ tiếp, hai người nhỏ giọng đùa giỡn, Phòng Vũ đè tay Dương Lỗi lại. Đừng lộn xộn, đánh thức người nhà của em bây giờ. Không sao đâu, Dương Lỗi vừa định sờ tiếp tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Lỗi, con về rồi hả? Vợ của Dương Đại Hải tỉnh giấc, nghe nói Dương Lỗi đã trở lại, bà tranh thủ qua hỏi thăm một chút, lâu lắm rồi Dương Lỗi không có về nhà. Hai người trong phòng không dám nhúc nhích, đúng rồi mẹ, con ngủ đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thái độ của Dương Lỗi đối với người mẹ cái này không tệ. Con nói chuyện với ai trong phòng đó? Vợ Dương Đại Hải nghe thấy tiếng động trong phòng, một người bạn của con, chúng con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi, mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi. Tiếng bước chân khuất dần, đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Phòng Vũ và Dương Lỗi liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đã bảo em đừng lộn xộn rồi, Phòng Vũ vỗ Dương Lỗi một cái cố gắng nói thật nhỏ. Vừa rồi là mẹ kế của tôi, bà ấy là người tốt, không có gì đâu. Dương Lỗi còn muốn thò tay vào trong sờ tiếp, ngoan nào, ngủ đi, Phòng Vũ giữ tay hắn lại. Trải qua trận ác chiến mấy giờ trước, bây giờ Dương Lỗi vẫn còn hưng phấn, hắn làm sao ngủ được chứ? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ im lặng nằm bên cạnh mình, phải nói là một trời một vực so với người khi nãy. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi chứng kiến Phòng Vũ nghiêm túc đánh nhau, ngay cả hắn cũng bị choáng ngợp. Tối nay anh ghê gớm thật, lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng Dương Lỗi. Trước đây hắn bị Phòng Vũ hấp dẫn, khởi đầu chính. Góc truyện audio.com là sự ngưỡng mộ của một người đàn ông. Còn em không ghê gớm à, còi cảnh sát cũng lên luôn rồi. May là hồi trước tôi chưa thật sự đắc tội với em. Phòng Vũ nói đùa, anh chưa đắc tội với tôi. Vậy cục gạch kia không tính à? Dương Lỗi chống tay ngồi dậy cố ý lườm Phòng Vũ. Em đấy, thù dai quá. Hừ, Dương Lỗi nhịn không được xoay người đè Phòng Vũ, chợt thấy Phòng Vũ khẽ nhíu mày. Lúc này Dương Lỗi mới phát hiện mình đang đè lên cánh tay của Phòng Vũ, thế là vội vàng trèo xuống. Cánh tay thế nào rồi? Dương Lỗi quan tâm nhất chính là vết thương của Phòng Vũ. Hôm nay đánh nhau dữ dội như vậy, chắc chắn miệng vết thương vừa lành lại nứt ra rồi, Dương Lỗi giúp Phòng Vũ thay băng một lần nữa, may là không có gì nghiêm trọng. Vẫn ổn, lần sau đánh nhau, hai chúng ta cứ kề sát vào nhau, anh xem tôi như cánh tay trái của mình đi. Trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi luôn có thể nói ra những lời khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Phòng Vũ không nói gì, nghiêng đầu nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm thấy hơi khát, hắn đứng dậy mở cửa, vào phòng bếp lấy chai bia trong tủ lạnh, sau đó về phòng đóng cửa lại. Hắn nốc ừng ực một hơi, chợt nghe Phòng Vũ nói. Chừa cho tôi một ít, Dương Lỗi buông chai bia xuống, lau miệng, tiếc quá, ngụm cuối cùng rồi, em cố ý chứ gì. Phòng Vũ bất đắc dĩ, Dương Lỗi cười xấu xa, ngửa đầu uống một hớp lớn, ngậm trong miệng, sau đó thả chai bia xuống, chui lên giường. Phòng Vũ xốc chăn lên, Dương Lỗi nhích lại gần Phòng Vũ, cúi đầu xuống, hôn lên môi Phòng Vũ. Bia chảy xuống từ khóe miệng đang chậm rãi mớm cho nhau của hai người. Hơi thở dần dần trở nên dồn dập, Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi cách trương.